Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Phệ Linh tuyệt sinh trận. Một trưởng diệt một chỗ hồn điện phân điện sau khi, Tiêu Chiến lại phân ra một đạo linh hồn phân thân, ở linh hồn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn sau khi, hắn đã có thể phân hóa ra thực chất linh hồn phân thân rồi. Chỗ này linh hồn phân thân hướng về Trung Châu một khác nơi mà đi. Bất kể nói thế nào, nếu tự yêu hỏa trong không gian phát ra, tóm lại là phải cùng Dược Trần đẳng nhân nói lên một tiếng. Đặc biệt là Tiêu Thần, làm Tiêu tộc lão tiền bối, nói cho hắn biết một tiếng chính mình không việc gì, cũng có thể để hắn an lòng một ít, mà Tiêu Chiến bản thể, nhưng là mang theo Huân Nhi một đạo. Đi hướng về Cổ Thánh Thành. Cổ Thánh Thành ở vào Trung Châu phía đông, chính là một tòa tiếng tăm lừng lẫy thành trì. Trong thành có rất nhiều cường giả thủ hộ, mà ở trong thành trì, nhưng là có đi về cổ giới con đường. Làm Tiêu Chiến tùy tùng Huân Nhi một đạo đi tới Cổ Thánh Thành thời điểm, có thể rõ ràng nhận ra được trong thành bầu không khí trở nên rất là quái lạ. Ngưng nhiên, cũng may Huân Nhi vị này của tộc đại tiểu thư bọn họ vẫn là biết. Lúc này có thủ vệ thành trì cường giả phía trước, đem Huân Nhi cùng Tiêu Chiến dẫn theo đi vào. Thông qua một phen hỏi dò, Tiêu Chiến cùng Huân Nhi vừa mới biết được, ở tại bọn hắn còn đang yêu hỏa không gian thời điểm, lại một chủng tộc viễn cổ thần bí biến mất rồi. Lần này biến mất là Thạch tộc. Việc này tự nhiên là lệnh Huân Nhi khiếp sợ cực kỳ. Nàng lúc trước nhưng là cùng phụ thân một đạo đi qua linh tộc, thấy tận mắt trống rỗng linh tộc không gian. Tiêu Chiến nhưng là ánh mắt yên tĩnh. Việc này đối với hắn mà nói cũng coi như là một cái chuyện trong dự liệu. Hắn lần này sẽ đến cổ tộc cũng có một phần nguyên nhân là vì việc này. Sau khi Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc tam tộc kết thành tam tộc minh một chuyện, lại là để Huân Nhi cả kinh. Nàng cuối cùng là rõ ràng Cổ Thánh Thành quỷ dị bầu không khí đến từ đâu rồi. Theo Thạch tộc biến mất, cổ tộc cùng hồn tộc đã triệt để trở thành mục tiêu công kích. Hồn tộc đúng là một phái thái độ thờ ơ. Cổ tộc không giống với hồn tộc, xưa nay cùng các tộc giao hảo, giờ khắc này bị các tộc chống lại, khó tránh khỏi sẽ trở nên hơi lúng túng. Huân Nhi tâm tình trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn mang theo Tiêu Chiến một đạo đi hướng về cổ giới bên trong. Vừa mới đến cổ giới bên trong người chính là có cảm ứng. Một đạo thân ảnh già nua đi tới Huân Nhi trước mặt, chính là Cổ Nam Hải, yêu hỏa trong không gian. Huân Nhi tùy hứng hành vi để Cổ Nam Hải mấy năm qua trải qua rất khó chịu. Trong tộc có người chỉ trích hắn không có thể bảo vệ tốt tiểu thư. Chính hắn cũng rất tự trách, dù sao Tịnh Liên yêu hỏa không giống bình thường dị hỏa. Vạn nhất tiểu thư ở yêu hỏa trong không gian đã xảy ra bất ngờ, hắn thật sự là tội ác tày trời. Vì lẽ đó khi biết Huân Nhi trở về tin tức sau, hắn vội vã đến nơi này. Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Cổ Nam Hải đang nhìn đến Huân Nhi sau khi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão, trước kia việc, xin lỗi. Huân Nhi sau khi trở lại, cũng là ý thức được chính mình tùy hứng hành vi cho Cổ Nam Hải trưởng lão mang đến bao nhiêu quấy nhiễu. Ở nhìn thấy hắn sau khi, lúc này hướng về hắn nói thanh khiểm. Cổ Nam Hải lắc lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, có thể nhìn thấy tiểu thư ngươi bình an trở về, ta cũng coi như là an lòng. Hai người hàn huyên một phen, mãi đến tận một đạo thân mang áo bào trắng người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cổ Nam Hải phía sau cách đó không xa. Phụ thân, đang nhìn đến đạo này bóng người sau, Huân Nhi lúc này kinh ngạc thốt lên. Cổ Nam Hải cũng là vội vã xoay người lại, hướng về nam tử cung kính nói, tộc trưởng. Cổ Nguyên hướng về Cổ Nam Hải gật gật đầu, lại hướng về Huân Nhi nói, bình an trở về là tốt rồi. Cổ Nam Hải rất là thức thời rời khỏi nơi này, đem không gian để lại cho tộc trưởng phụ nữ. Cổ Nguyên cùng Huân Nhi hàn huyên vài câu, hắn mới nhìn hướng về Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến tộc trưởng, đã lâu không gặp. Thái độ của hắn trước sau như một ôn hòa, cũng không có bởi vì Tiêu Chiến là vãn bối mà khinh thường cho hắn. Cổ Nguyên tộc trưởng, Tiêu Chiến cũng là cùng Cổ Nguyên hỏi thăm một chút, khách sáo một phen sau khi, Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, đánh giá một hồi Tiêu Chiến, không khỏi thở dài nói, Tiêu Chiến tộc trưởng, cũng thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Cự ly lần trước gặp mặt, có chừng bao lâu tới? Có vẻ như là hơn 20 năm đi. Nhớ tới hồi đó hắn đi hướng về Tiêu gia thời điểm, Tiêu Chiến thực lực vẫn chỉ là đấu hoàng đỉnh cao. Sau đó đầu tiên là ở trên không trong thông đạo đột phá tới đấu tông, lại đang thiên mộ bên trong được Tiêu Huyền tên kia truyền thừa. Nhưng sau khi ra ngoài, cũng bất quá đấu tôn thực lực, đặt ở Trung Châu, đấu tôn cũng miễn cưỡng xem như là cường giả. Nhưng ở viễn cổ trong gia tộc, đấu tôn nhưng cũng chỉ có thể toán giống như vậy. Chỉ có đấu thánh mới phải hoàn toàn xứng đáng cường giả. Mà thời gian qua đi hơn 20 năm sau gặp lại, trước mắt vị này Tiêu tộc đích đáng đại tộc trưởng, thực lực không chỉ có đột phá đến đấu thánh, thậm chí đạt đến thất tinh đấu thánh cấp độ. Thực lực như vậy, dù cho đặt ở chủng tộc viễn cổ bên trong, cũng coi như là cường giả. Đã biến mất linh tộc cùng thạch tộc tạm thời không đề cập tới, còn lại mấy trong tộc, dược tộc tộc trưởng cũng chỉ là thất tinh đấu thánh trung kỳ thực lực. Tiêu Chiến thực lực đã có thể cùng hắn so sánh với rồi. Tiêu Chiến tự nhiên biết Cổ Nguyên cảm thán chính là hắn thực lực. Hắn nhưng không có đắc chí, ngược lại là có chút khiêm tốn nói, chỉ là do vận may run rủi, đạt được một chút kỳ ngộ thôi. Đây cũng không phải là một chút kỳ ngộ. Cổ Nguyên cảm thấy Tiêu Chiến lời giải thích khá là thú vị. Hắn lại hướng về Tiêu Chiến hỏi, Tiêu Chiến tộc trưởng lần này tìm ta, vì chuyện gì? Lúc trước hắn và con gái Huân Nhi trò chuyện thời điểm, Huân Nhi cố ý đề cập quá Tiêu Chiến này đến cổ giới, là muốn gặp hắn một lần. Tiêu Chiến trầm giọng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng có từng nghe nói qua Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận? Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận? Cổ Nguyên nghe vậy, biểu hiện không khỏi ngưng lại. Hắn nhìn Tiêu Chiến hỏi, ngươi là từ nơi nào nghe nói qua cái môn này trận pháp? Huân Nhi cũng có chút nghi hoặc, cái môn này trận pháp có cái gì chỗ đặc thù sao? Vì sao phụ thân biểu hiện sẽ trở nên ngưng trọng như thế? Nàng nghi hoặc nhìn phụ thân, Cổ Nguyên nhận ra được nữ nhi nghi hoặc, giải thích, Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận là một loại thời xa xưa, cực kỳ thâm độc trận pháp. Trận này có thể đem bao phủ phạm vi bên trong tất cả sinh linh, hết mức hóa thành bọt máu, đồng thời từ này trong huyết dịch, mạnh mẽ lấy ra năng lượng. Bởi trận này quá mức thâm độc tàn nhẫn, sớm chính là bị phá hủy mà đi. Ta đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói cái môn này trận pháp rồi. Nói qua, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tiêu Chiến, muốn từ Tiêu Chiến nơi đó được đáp án. Tiêu Chiến nói, ta là ở hồn điện nơi đó phát hiện cái môn này trận pháp. Trước kia ta diệt hồn điện người điện, ở trong đó phát hiện một ít đầu mối. Sau đó men theo những đầu mối này, phát hiện, ở Trung Châu các đại trọng yếu thành thị lòng đất, đã sớm bị hồn điện hiện đầy lít nha lít nhít Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận. Cái gì? Huân Nhi đi qua phụ thân giải thích, đã hiểu Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận chỗ kinh khủng, lại nghe được Tiêu Chiến, lúc này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hồn điện, Cổ Nguyên cũng là nhẹ giọng nỉ non nổi lên cái thế lực này. Dù cho hồn điện là Trung Châu hàng đầu thế lực, nhưng đối với hắn tới nói, nhưng xưa nay không có đem hồn điện để vào trong mắt. Hiện nay, khi nghe đến Tiêu Chiến sau, hắn mới lần thứ nhất chân chính nhìn chăm chú nổi lên hồn điện. Như Tiêu Chiến nói là thật, hồn tộc quả nhiên là làm người hoảng sợ. Trước kia hắn liền hoài nghi linh tộc chi thay đổi hung thủ là hồn tộc. Bây giờ, hắn đáy lòng đã có khẳng định đáp án. Đương nhiên, chân tướng làm sao, còn phải đi kiểm tra một phen mới biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.